Trái tim thiếu nữ, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi cái bắt tay đối mắt của cầu thủ chỉ vài giây ngắn ngủi trước khi trận đấu bắt đầu là cực kỳ quan trọng. Đây là trận chiến tâm lý không khói thuốc súng mà những vận động viên hàng đầu thậm chí trong lòng đã có thể cảm nhận được thắng thua ngay từ cái bắt tay nhau giữa hai bên trước khi khai cuộc này. Và bây giờ, quả bóng đang nằm yên lặng vị trí chính giữa. Cách vị trí đặt gậy đánh bóng của thành viên khai cầu của hai đội một khoảng bằng nhau. Như nhau gần mà cùng nhau xa. Nhịp tim đập rõ ràng mà bình tĩnh. Trong sự im lặng tột độ, một tiếng còi vang lên. Trọng tài đã thổi còi khai cuộc. Sau đó trong nháy mắt, người mặc áo số 7 lao lên như một ngọn lửa và quả bóng đã nằm trong tầm kiểm soát của gậy đánh bóng của cô. Trận đấu mở màn một cách kịch liệt. Tốt lắm. Lão Hàn nhìn và hét lên khích lệ Mạnh Tư Duy. Người có khả năng khống chế bóng hơn người. Nhịp độ trận đấu hôm nay ngay từ đầu đã nhanh đến mức không thể tin được. Cả hai bên đều áp dụng lối chơi dồn toàn lực tấn công cấp tốc nên trong suốt trận đấu ra liên tục có người bị thương phải tạm dừng và thay người. Lúc nghỉ giữa trận tất cả các đội viên gần như đều mệt đến không nói được lời nào. Trong hiệp 2, sau một thời gian dài tiêu hao thể lực thì có thể thấy một số người bắt đầu cảm thấy đuối sức. Tuy nhiên, trong số những người đuối sức dường như không bao gồm chủ công số 7 Mạnh Tư Duy của Trường Nghi. Khi các cầu thủ do tiêu hao thể lực trên sàn đấu quá mức không thể không thay cầu thủ để duy trì nhịp độ trận đấu thì chỉ có một người bám trụ sàn. Đấu từ đầu đến cuối. Và nhịp chân chạy toàn trận và tốc độ truyền bóng của cô hầu như không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Khi thành viên chủ công của đối phương không thể không tạm thời nghỉ ngơi lấy sức nên phải thay người thì nhịp độ vận động của cô vẫn không hề chậm lại. Sau đó, mọi người mới phát hiện ra rằng số 7 của Trường Nghi đã thể hiện sức bền và sức bộc phát gần như đáng kinh ngạc trong trận đấu này. Mãi cho đến những giây cuối cùng của trận đấu. Tiếng còi thông báo kết thúc trận đấu vang lên thì thiếu nữ dường như không hề biết mệt mỏi cuối cùng cũng cúi xuống. Hai tay chống trên đầu gối. Mồ hôi rơi từng giọt trên sàn đấu bằng gỗ. Đôi mắt của Mạnh Tư Duy hơi đau vì thấm mồ hôi. Cô ngẩng đầu nhìn lên hướng đó. Mẹ cô đã đứng dậy để cổ vũ hoan hô cho cô mà ở vị trí bên cạnh cô. Bạn nam xa lạ dường như không mấy hứng thú với trận đấu này. Cứ cúi gằm mặt gác chân lên nghịch điện thoại. Mạnh Tư Duy thở hổn hển. Sau khi đứng dậy thì đã được những người đồng đội hưng phấn ôm lấy. Sau khi xác nhận kết quả của trận đấu thì cuối cùng cô cũng biểu lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trong nhiều năm qua, trường trung học Trường Nghi cuối cùng đã vào bán kết một lần nữa. Đã đuổi kịp kết quả tốt nhất trong lịch sử của trường. Vào bán kết đồng nghĩa với việc chỉ cách trận chung kết một bước ngắn. Các đối thủ trong trận tứ kết hôm nay cũng thua tâm phục khẩu phục. Mạnh Tư Duy lúc bắt tay đội trưởng đội đối thủ còn ôm một cái và đối thủ đã nói lời chúc mừng đến cô. Nếu như loại người như Từ Đạt Long đã ghen ghét bọn cô qua được trận đấu vòng đấu loại chỉ do ăn may thì trận đấu hôm nay cũng đủ để khiến những kẻ đó phải câm miệng. Trong vài ngày tiếp theo cả Trường Nghi gần như bị trận thi đấu này quét qua. Không ngờ đội bóng sàn của trường năm ngoái không vượt qua vòng đấu loại lại thực sự lọt được vào vòng bán kết năm nay. Trong giờ ra chơi, không ít người đều bàn tán hăng say về trận thắng tứ kết vào bán kết này. Cho rằng nếu may mắn hơn thì nói không chừng biết đâu năm nay lại tạo nên kỳ tích như trong truyện tranh nhiệt huyết chẳng hạn. Mãi cho đến khi kết quả phân nhóm của trận bán kết được công bố thì Trường Nghi vốn còn đang rất mong chờ lại bắt đầu héo hon. Bởi vì đối thủ mà họ rút được là Minh Anh. Ngôi trường từ trước tới nay vẫn tranh hạng nhất hạng hai với Sùng Đức. Cũng không biết đây là ý của trọng tài hay ý trời mà mọi năm Minh Anh và Sùng Đức sẽ không được xếp vào cùng một bảng trong vòng đấu loại. Họ sẽ lần lượt giải quyết hai đội còn lại ở bán kết. Sau đó gặp nhau ở trận chung kết. Đội khúc côn cầu trường Trường Nghi chưa từng thắng đội khúc côn cầu trường Minh Anh và Sùng Đức. Địa điểm tổ chức trận bán kết là Minh Anh. Vào ngày thi đấu hôm ấy chỉ có một số ít học sinh của Trường Nghi đến xem thi đấu. Trên cơ bản khán đài đã chật kín khán giả đều là học sinh của Minh Anh. có không ít cờ và băng rôn cổ vũ trong khán phòng. Trận thi đấu này dường như ngay từ đầu đã biết rõ kết quả thắng thua ra sao rồi. Nhưng ai biết được kết quả cuối cùng nó là một bất ngờ lớn mà người ta không ngờ tới. Bởi vì bên chiến thắng là Trường Nghi. Ngay cả Minh Anh cũng không ngờ rằng Trường luôn là bại tướng dưới tay bọn họ. Trường Nghi sẽ đấu hiệp phụ với họ hơn nữa ở giây cuối cùng của trận đấu. Đội trưởng Mạnh Tư Duy áo số 7 của đội trường Trường Nghi đã làm một cú backshot độ khó cực cao kết thúc thế hòa trong hiệp phụ. Cách chương.